Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, hỗn nguyên nhất khí quyết. Tô Viêm vẫn là khí định nhàn thần dáng vẻ, để Khương Vô Ngân có chút bất ngờ. Thiếu niên này tiếp xúc với hắn quá có chút không giống. Lần trước Đằng Anh Kiệt đi tới hành cung của hắn, bị hắn dăm ba câu liền nói ngoan ngoãn. Đúng rồi Tô Viêm, Đằng Anh Kiệt cùng Bạch Mộng Ảnh nhưng là vẫn có hôn ước. Khương Vô Ngân trong mắt lóe ra tia sáng, lập tức dò xét giữa trường mỹ nhân, cười nói, mỹ nhân mà thôi, tính là gì? Trong này mỹ nhân, ngươi muốn, trực tiếp có thể mang đi, ta đưa ngươi rồi. Lời này nói tới cảnh Dương Huy một trận miệng khô lưỡi khô. Đại sư huynh hảo ý, ta Tô Viêm chân thành ghi nhớ rồi. Tô Viêm chậm rãi đứng lên đến, nhìn Khương Vô Ngân nói rằng, ta cùng Bạch Mộng Ảnh cũng không có cái khác quan hệ. Mộng Ảnh có hắn sự lựa chọn của chính mình, ta nghĩ người khác cũng không có quyền can thiệp nàng. Đại sư huynh nói, ta sẽ nghĩ rõ ràng, suy nghĩ một chút. Hả? Khương Vô Ngân hơi thay đổi sắc mặt, cả người không tự chủ được lộ ra từng trận thần uy. Sau lưng đều bốc cháy lên một đoàn màu vàng thần quang. Nội bộ mơ hồ có một tôn kim ô muốn thoát ly không gian nhảy lên. Toàn bộ cung điện chật ních thần năng, tràn ngập nghẹt thở gợn sóng. Cũng có một tia lửa giận phát tiết đi ra. Hắn nhưng là lâu chức vị cao, càng là tổ yến chiến thần học sinh. Khương Vô Ngân lời nói liền tam đại phó viện trưởng đều sẽ chăm chú cân nhắc. Nhưng là Tô Viêm là tam đại phó viện trưởng sao? Tô Viêm, ngươi như thế nào cùng đại sư huynh nói chuyện? Cảnh Dương Huy chân mày cau lại, quát lên, còn suy nghĩ một chút. Đại sư huynh tự mình giúp ngươi hóa giải ân oán, lại giáo dục ngươi tu luyện kim ô phần thiên quyết. Các loại tài nguyên còn có thể thiếu được ngươi sao? Ngươi còn có cái gì bất mãn? Bất mãn? Tô Viêm cười cợt, Cảnh Dương Huy, ta nói rồi bất mãn sao? Chuyện lớn như vậy ta ở nói thế nào cũng phải suy nghĩ một chút. Huống hồ nói, ta có thể hay không được kim ô phần thiên quyết, vẫn là hai việc khác nhau. Hừ, ngươi vẫn tính có tự mình biết mình. Cảnh Dương Huy một trận nổi nóng, cố nhiên Tô Viêm được khen thưởng. Nhưng là Tô Viêm có thể hay không được hai đại mạnh nhất công pháp tán thành, vẫn là hai chuyện khác nhau. Ta nói Cảnh Dương Huy, ngươi làm sao còn trong lời nói mang gai? Đại sư huynh đều nói rồi, chúng ta đã biến chiến tranh thành tơ lụa, như ngươi vậy cũng không có làm dáng vẻ của sư huynh. Tô Viêm bình thản đáp lại hắn, cùng Cảnh Dương Huy có cừu oán. Hẳn là Cảnh Dương Huy cùng hắn có cừu oán mới đúng. Cảnh Dương Vũ bị hắn hành hung hai bữa. Cảnh Dương Huy đệ tử nòng cốt đệ nhất lại bị Tô Viêm cướp đi. Cảnh Dương Huy khỏi nói nhiều hận Tô Viêm. Còn có lần trước hắn hướng về đường nghĩa cũng cúi đầu. Tô Viêm ánh mắt mơ hồ có chút thương hại. Hắn chỉ có điều là Khương Vô Ngân coi là quân cờ sai khiến. Sư huynh hai chữ này, để Cảnh Dương Huy nổi trận lôi đình. Hắn toán cái gì sư huynh? Tô Viêm một đệ tử nòng cốt xếp vị, đã vượt qua hắn. Được rồi, Tô Viêm ngươi đi về trước đi. Khương Vô Ngân âm thanh, mơ hồ có chút lạnh nhạt. Đại sư huynh, ta trước tiên cáo từ, ngày khác trở lại bái phòng. Tô Viêm đẩy cửa rời đi, cùng Lương lão đồng thời biến mất ở bên trong khu cung điện này. Trong cung điện, không khí ngột ngạt, đám này mỹ nhân đều run rẩy hiển hách, ai cũng có thể cảm giác được Khương Vô Ngân lửa giận. Một khi bộc phát ra, các nàng đều sẽ bị đốt thành tro tàn. Được lắm Tô Viêm, Khương Vô Ngân trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, bây giờ trở về nghĩ một hồi vừa nãy đối thoại. Cái gì đáp án đều không có được. Điều này làm cho hắn phi thường căm tức. Nhưng là thân phận của Tô Viêm hiện tại không giống. Hắn cũng không tiện phát tác. Đại sư huynh, cái này Tô Viêm nên làm gì? Cảnh Dương Huy hỏi, hừ, do hắn đi thôi, không cùng theo chúng ta. Tương lai bất quá là dưới thời đại lớn một con run dế mà thôi. Không đáng để lo, Khương Vô Ngân cũng không phải đặc biệt để ý. Tô Viêm thiên phú là mạnh, nhưng là xa xa không có đến uy hiếp bọn họ mức độ. Thậm chí địa cầu dị biến sắp nghênh đón lần thứ hai. Chỉ có Tổ Yến tương lai mới là địa cầu chúa tể. Lương Lão cũng không có nhiều hỏi bọn họ nói chuyện nội dung. Mang theo hắn một đường đi tới Tàng Kinh Các. Tàng Kinh Các chính là Hoa Hạ học viện trọng địa. Cũng là Hoa Hạ học viện nơi truyền thừa. Trong này thu gom Hoa Hạ học viện mấy chục năm tâm huyết. Cũng có rất nhiều di tích thời thượng cổ khai quật ra các loại công pháp bí điển. Mau nhìn, là Tô Viêm. Hiện tại Tô Viêm đại danh đỉnh đỉnh. Tàng Kinh Các học sinh nơi này nhìn thấy hắn sau mỗi một người đều ước ao. Lấy Tô Viêm thí luyện tháp xếp hạng, đủ để tu hành đứng đầu nhất công pháp cùng võ kỹ. Rốt cuộc thí luyện tháp xếp hạng, có thể lý giải vì ngộ tính xếp hạng. Ngộ tính càng cao, xếp hạng cũng là càng cao. Trong Tàng Kinh Các lớn vô cùng, tổng cộng 3 tầng. Quang tầng thứ nhất liền có hơn vạn cuốn bí điển cùng công pháp. Nơi này đệ tử cũng không ít. Làm những người này nhìn thấy Lương Lão mang theo Tô Viêm đi rồi tầng thứ ba. Mỗi một người đều trợn mắt líu lưỡi. Tầng thứ ba cất giấu công pháp mạnh nhất. Chỉ có 2 bản. Các đời có thể đi bên trong học sinh. Đếm đều đếm rõ. Quả thực như vậy, Tô Viêm đã chiếm được tu luyện mạnh nhất công pháp cơ hội. Mạnh nhất công pháp, tương lai Tô Viêm nhất định sẽ nhất phi trùng thiên. Rất nhiều đệ tử chấn động, chuyện này truyền đi gây nên rất lớn náo động. Học viện mạnh nhất 2 bản công pháp, đại sư huynh tu luyện chính là Kim Ô Phần Thiên Quyết. Có người nói viện trưởng tu luyện chính là Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết. Tô Viêm nắm giữ tu luyện mạnh nhất công pháp tư cách. Đằng Anh Kiệt cùng Tả Văn Diệu sắc mặt rất khó coi. Bọn họ nhưng là thiên tài. Nhưng là hiện tại Tô Viêm lấy tuyệt thế tư thái. Vấn đỉnh đệ tử nòng cốt đệ nhất. Ta sẽ để học viện biết. Lang bạt thí luyện tháp không có nghĩa là cái gì. Đằng Anh Kiệt nổi giận đùng đùng nói. Mặc dù hắn Tô Viêm có tư cách này, cũng chưa chắc có thể được mạnh nhất công pháp tán thành. Mạnh nhất công pháp há có thể là tốt như vậy tu luyện. Học viện các nơi rối loạn một mảnh, nghệ viên đầu đầy loạn tóc khoác vai, con mắt nhìn Tàng Kinh Các, tự lẩm bẩm, thế gian ấm lạnh, người trải qua đả kích tổng sẽ trưởng thành. Tô Viêm nắm giữ mạnh như vậy căn cơ, nhiều trải qua một ít, cũng không phải chuyện xấu. Nghệ viên đang chăm chú Tô Viêm, hắn biết rõ. Tô Viêm lần này chọn công pháp, sẽ không thuận lợi như vậy. Đi tới tầng thứ ba, để Tô Viêm bất ngờ chính là, nơi này còn đứng một cái bát quái trường bào lão nhân. Tô Viêm gặp qua phó viện trường, hắn thần thái cung kính, vị này chính là Liễu Thành Thiên, là miễn phí đưa cho hắn dưỡng hồn dịch tam phẩm đỉnh phong luyện dược sư. Hoa Hạ liên minh nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Uy danh chỉ đứng sau 10 đại cường giả, không cần đa lễ. Liễu Thành Thiên gật gật đầu, chỉ về đằng trước nói rằng, đi qua, nhìn một chút người có thể hay không gây nên công pháp gợn sóng. Tô Viêm con ngươi rơi vào phía trước 2 cái cổ xưa trên đài đá, mỗi một cái bệ đá gợn sóng cũng khác nhau. Cái thứ nhất bệ đá, tỏa ra kim quang. Trôi nổi một quyển hoàng kim long lanh thẻ ngọc màu vàng óng, mông lung hừng hực khí thế. Cái thứ hai bệ đá, phảng phất hỗn độn ở tự chủ diễn biến, mơ hồ cảm giác được một tầng phóng lên trời khí tức. Muốn xuyên qua tinh không? Kim một phần thiên quyết cùng Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết. Hai đại công pháp là Hoa Hạ học viện mạnh nhất 2 loại công pháp. Toàn bộ Hoa Hạ liên minh không có bất kỳ công pháp nào có thể mạnh hơn chúng nó. Mặc dù là có, cũng là bằng nhau công pháp. Phó viện trưởng, ta nên làm như thế. Tô Viêm hỏi, Liễu Thành Thiên cười nhạt nói, không cần sốt sắng, đem hơi thở của ngươi thả ra. Công pháp nếu là cho rằng ngươi có thể tu luyện, sẽ tỏa ra sức mạnh. Được, Tô Viêm xuất hiện ở Kim Ô Phần Thiên Quyết bệ đá bên cạnh. Ngồi xếp bằng xuống, trong cơ thể hắn, nhảy vọt một cái khôi phục, giống như một cái phong ấn núi lửa ở mở ra. Được lắm Tô Viêm, Liễu Thành Thiên nội tâm chấn động, hắn nhìn không thấu Tô Viêm, nhìn không thấu cơ thể hắn mạnh như thế nào. Nghệ viên, ăn nghệ viên, ngươi thu rồi một cái học sinh tốt. Liễu Thành Thiên hút vào khí lạnh, người khác không hiểu nghệ viên. Nhưng là hắn Liễu Thành Thiên rõ rõ ràng ràng, Tô Viêm có thể bái nghệ viên làm thầy. Đây là phúc phận của hắn. Ngay ở Tô Viêm thân thể mới vừa khôi phục thời khắc, Kim Ô Phần Thiên Quyết trong phút chốc nổ vang lên, thẻ ngọc màu vàng óng hừng hực ngập trời. Thẻ ngọc tự chủ hiện ra rườm rà văn tự, bồng bềnh ở trong hư không, hóa thành một tôn ngạo thị cửu thiên thập địa thái cổ Kim Ô. Cái gì? Lương lão chớp mắt hóa đá, con người trừng tròn xoe, mặc dù là Khương Vô Ngân, cũng không có để Kim Ô Phần Thiên Quyết bạo phát mạnh như vậy động tĩnh. Được, Liễu Thành Thiên sâu hít một hơi khí lạnh, cấp tốc lấy ra thông tin khí gửi đi một tin tức. Tô Viêm, ngươi có phải là có Kim Ô huyết thống? Lương lão truy hỏi, Tô Viêm lắc đầu, nói rằng, ta cũng không rõ ràng huyết mạch của ta đến cùng là ra sao. Như vậy, ngươi thử một chút Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết. Nếu là Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết không có động tĩnh, ngươi nên chính là Kim Ô huyết thống. Lương lão khuôn mặt dâng lên ra nụ cười. Kim Ô huyết thống, nhưng là dòng máu rất mạnh mẽ. Tô Viêm xuất hiện ở cái thứ hai bệ đá trước mặt. Hắn ngồi xếp bằng xuống, cơ thể phát sáng, hừng hực sán lạn, cùng Kim Ô Phần Thiên Quyết giống như đúc, Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết cũng khôi phục, thẻ ngọc màu đen dâng lên kinh văn, mơ hồ lại một tầng cự long vậy khí tức, muốn xuyên qua thương khung. Liễu Thành Thiên đều sửng sốt, hai đại công pháp đều bạo phát mạnh nhất động tĩnh, hắn nhưng là chưa bao giờ từng thấy loại này hình ảnh, một lần đều không có. Theo lý thuyết nhân thể thuộc tính không giống, không nên gây nên hai loại công pháp cảm ứng a. Thế nhưng Tô Viêm một mực làm được, ta có phải là có thể tu hành hai loại công pháp? Tô Viêm lời nói để Lương lão không nói gì, đâu chỉ là có thể. Hai đại công pháp mạnh nhất, cùng Tô Viêm độ khớp, đều là cao cấp nhất. Điều này rất trọng yếu. Có chút người dù cho là có thể gây nên mạnh nhất công pháp một ít gợn sóng, nhưng là tu luyện lên khó khăn tầng tầng, còn không bằng lựa chọn thấp cấp một công pháp. Tô Viêm, Liễu Thành Thiên thu đến thông tin khí tín hiệu, trên khuôn mặt già nua trồi lên nụ cười. Hắn nói ra, nói cho ngươi một chuyện, vừa nãy ta đối với viện trưởng gửi tin tức, viện trưởng đã đồng ý. Long mạch chi khí có thể sớm cho ngươi. Lương lão hút vào khí lạnh. Học viện đúng là dốc hết vốn liếng rồi. Long mạch chi khí, đối với mở ra mệnh tuyền trọng yếu nhất. Một khi Tô Viêm mở ra mệnh tuyền, đang uống long mạch chi khí, hiệu quả liền mất giá rất nhiều. Đa tạ phó viện trường. Đa tạ viện trường. Tô Viêm đầy mặt cảm kích. Đây là ngươi nên được. Không cần cảm ơn ta. Liễu Thành Thiên con mắt dò xét này hai bản công pháp, cười nói, hai loại này công pháp, ta kiến nghị ngươi lựa chọn Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết. Kim Phần Thiên Quyết cố nhiên mạnh mẽ, có thể tiểu chúng chút, mà Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết không giống. Viện trưởng tu luyện chính là Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết. Tô Viêm cảm giác cũng là Kim Mộc Phần Thiên Quyết. Chủ công hỏa thuộc tính, lớn nhất công hiệu là rèn luyện thân thể, nhưng là Tô Viêm nắm giữ sơ thủy kinh, sở dĩ hắn cũng lựa chọn Hỗn Nguyên Nhất Khí Quyết. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình,